Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1407, lúc đó đồng bọn Simon. A, còn có chút bất ngờ không kịp đề phòng kiêu nhất thời liền bị vô số hỗn loạn kiếm cho đánh trúng. Thân thể, đến khi hỗn loạn kiếm đình chỉ sau đó, thân thể của hắn đã phá nát bất kham, tiên huyết không ngừng dũng động đi ra. Mà lúc này, Eza hiển nhiên sẽ không cho Kiêu Dư thừa phản ứng thời gian. Nàng cả người tung người một cái, trong tay song kiếm quang hoa chớp động, bay thẳng đến Kiêu vị trí cắt đi qua. Phốc phốc, Eza thân ảnh trực tiếp chợt lóe lên. Kiêu trừng lớn con mắt, lập tức cả người một chút ngã trên mặt đất. Có thể chứng kiến, ở trán của hắn vị trí, đã không biết lúc nào nhiều hơn một đạo mịn vết máu. Ác ác ô, Kiêu cuối cùng đã không có hô hấp. Không có sao chứ? Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt Eza. Đương nhiên không có việc gì lắm. Eza xông Vô Thương cười. Sau đó liền lại sử dụng thay đổi quần áo ma pháp đem chính mình đổi về nguyên lai hóa trang. Giải quyết rồi ba vũ nha một trong Kiêu sau đó, Vô Thương cùng Eza lập tức lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vô Thương các hạ, đi trên đường Eza nhìn Vô Thương liếc mắt. Ta cảm thấy ngươi cũng đã biết Zara bây giờ đang đứng ở nhạc viên chi tháp bên trong vị trí cụ. Thể a, ta không 70 xác nhận rõ nói. Vô Thương có chút đạm nhiên gật gật đầu. Chúng ta đây, không phải trực tiếp đi tìm hắn sao? Eza hít sâu một hơi hỏi. Tìm hắn? Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhìn Eza liếc mắt. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh thì sẽ đi tìm hắn. Thế nhưng đang tìm hắn phía trước, còn là muốn đem nhạc viên chi tháp một ít phiền toái nhỏ giải quyết đi. Đương nhiên, có một chút Vô Thương không có nói cho Eza chính là, kỳ thực hắn đã ở các loại chờ Zara chân chính kích hoạt tơ hệ thống thời điểm. Đến lúc chàng diện nhất định rất cường tráng xem a. Vô Thương không khỏi nghĩ. Ồ, ta hiểu. Eza gật đầu, biểu thị có chút minh bạch Vô Thương ý tứ. Lộc bộc vừa lúc đó Vô Thương cùng Eza đều nghe được một tiếng. Sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Khi nhìn đến người này thời điểm Eza không khỏi sửng sốt. Trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Còn Vô Thương, sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Tây, Simon. Eza sững sờ hướng. Eza, đã lâu không gặp. Tên này bị Eza xưng là Simon, nam tử không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Simon tả nhãn che màu đen cái chụp mắt, hơn nữa cằm vị trí còn mang theo một tầng tương tự với kim loại khối dạng vật. Đây là bởi vì hắn ở rất nhỏ thời điểm liền bị ma pháp binh gây thương tích đưa tới hủy dung. Cho nên cho tới nay đều là lấy như vậy diện mạo hiện người. Mà giống nhau, Simon là Eza khi còn bé ở nhạc viên chi tháp làm nô lệ làm việc cực nhọc lúc biết đồng bọn một. Trong, thì ra ngươi còn ở nơi này. Chứng kiến Simon thời điểm Eza không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Simon lắc đầu, sau đó đi tới Eza cùng với Vô Thương bên cạnh. Khi nhìn đến Eza thời điểm hắn đồng dạng có vẻ hơi vui sướng. Mà ở vui sướng qua đi, cả người rồi lại rất nhanh lâm vào trong an tĩnh. Eza, hắn là, Simon nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương các hạ là ta ở công hội đồng bạn. Lần này cũng là hắn nhận nhạc viên chi tháp nhiệm vụ. Cho nên ta mới, chỉ có, theo tới được. Eza gấp hướng Simon giải thích. Sau đó vừa nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương các hạ, Simon là ta khi còn bé bạn chơi. Coi là bạn rất thân. Chào ngươi, Vô Thương xông Simon gật đầu. Xem như là chào hỏi. Kỳ thực từ lúc Simon qua đây thời điểm Vô Thương liền đã biết rồi. Bất quá lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì. Đúng rồi, hiện tại nhạc viên chi tháp đến cùng là thế nào? Còn có Zara, vì sao hắn sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại? Eza không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ Zara đã không phải phía trước cái kia Zara. Simon lắc đầu, giọng nói có vẻ hơi khổ sáp. Zara hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn đã khống chế nhạc viên chi tháp. cũng nắm trong tay nơi đây mỗi người. Miễn là ai dám không phải phục tùng hắn mệnh lệnh, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Hơn nữa, từ rất sớm bắt đầu, Zara cũng đã cùng Hắc Ám Nghiệp Đoàn có liên hệ chặt chẽ. Thực sự đúng như vậy sao? Nghe nói như thế Eza không khỏi siết chặt nắm tay. Zara cùng Simon giống nhau, đều là Eza khi còn bé bạn chơi. Cho nên nếu như có thể mà nói, Eza cũng thực sự không muốn cùng Zara việc binh đao gặp lại. Thế nhưng lần này cấp nhiệm vụ rồi lại trực tiếp hướng về phía Zara. Thoạt nhìn, Zara hoàn toàn chính xác cùng phía trước không giống nhau. Đúng rồi, cái kia mọi người vẫn khỏe chứ? Eza lại tiếp tục truy vấn nói. Ai? Simon thở dài một tiếng. Tình huống hiện tại có chút không xong. Khi còn bé một nhóm kia bạn chơi đều đã lần lượt bị Zara cho xử tử. E rằng, kế tiếp sẽ đến phiên ta. Yên tâm đi, Zara đã không có cơ hội. Lúc này bên trên vô thương không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói. Không có cơ hội. Nghe nói như thế Simon có chút không hiểu xem lên trước mặt vô thương. Zara thực lực hiện tại nhưng là đã đạt đến thánh ma đạo cấp bậc A. Các ngươi thực sự có thể. Nói cho cùng Simon cũng không biết vô thương thực lực chân chính. Cho nên có chút lo lắng. Eza gật đầu. Trong con ngươi cũng lóe lên một tia hỏa. Nhiệt, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thay mọi người đòi lại một cái công đạo. Mặt khác hiện tại nhạc viên chi tháp bên trong còn có bao nhiêu người đâu? Simon trầm ngâm một lúc lâu. Bây giờ nói giống như ta làm việc cực nhọc hẳn còn có 30 người. Mặt khác tầng dưới chót vẫn tồn tại một ít ma pháp binh. Để mọi người chuẩn bị một chút. Lần này tới khẳng định có thể mang mọi người cùng nhau giải khai cứu ra ngoài. Eza cực kỳ khẳng định xong Simon nói rằng. Thực sự sao? Nghe nói như thế Simon không khỏi có chút kinh hỉ. Bọn họ đã từng huyễn tưởng quá vô số lần ly khai nhạc viên chi tháp cái này cái quỷ địa phương. Nhưng là lại đều không thể làm được. Hiện tại bởi vì Eza đến, cũng là lại một lần nữa để bọn họ thấy được hy vọng. Đương nhiên, Eza cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh không phải làm sao nói chuyện vô thương. Nói cho cùng lần này làm như thế nào chủ yếu vẫn là muốn xem vô thương. Thế nhưng vô thương các hạ khẳng định nguyện ý làm như thế a. Eza ở thầm nghĩ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.